Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 256, giảo hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phi Thường lúc làm việc nhận được điện thoại của Mân San. Đã lâu không liên hệ. Mân San ở trong điện thoại khóc lớn. Tần Phi Thường nghe cô ấy khóc ít nhất 3 phút. Mới bắt đầu nức nở biểu đạt sợ hãi. Cái trò chơi. Trang viên hoa hồng đó tôi đã từng chơi. Cho nên cốt truyện trò chơi đó là thật chăng? Tổ tông chúng ta đã từng lên đảo sương mù. Những người đó. Cho nên bá đặc muốn nguyền rủa chúng ta. Mân San vừa khóc vừa nói. Nếu thật như vậy, khẳng định hắn sẽ không buông tha chúng ta. Làm sao bây giờ a? Trầm mặc một lát. Tần Phi Thường nhớ tới đêm qua. Bá đặc ôm eo cô. Hôn tại cô. Đúng là từng nói bên tai cô. Ta sẽ không buông tha em. Như vậy, bất quá, cái không buông tha này, hình như không quá giống ý tử của Mân San. Cô đẩy mắt kính của mình. Chờ lát nữa tôi có thời gian. Cô tới công ty tôi bên này. Chúng ta tán gẫu một chút. Cô thật không nghĩ tới. Đã lâu bá đặc cũng không đi lăn lộn Mân San nữa mà cô ấy còn có thể sợ hãi thành như vậy. Cô cũng xem thường bóng ma bá đặc lưu lại cho bọn họ. Mân San tới thực nhanh. Lúc ngồi xuống phảng phất như đang làm trò mờ ám. Sợ bị người ta phát ta hiện. Đứng ngồi không yên mà quan sát bốn phía. Tần Phi Thường liếc mắt một cái liền nhìn ra cô ấy đang lo cái gì. Bá đặc không ở nơi này. Nhưng hắn có thể đột nhiên xuất hiện hay không? Cô cũng không biết. Mân San không rõ lắm. Nghe thể thì thả lỏng rất nhiều. Túm lấy túi của mình. Nói một lần những việc phát sinh gần đây. Tôi vốn chuẩn bị cùng lợi ngang tìm kiếm vu sư đáng tin cậy tới đối phó bá đặc. Nhưng mà tôi bên này không có cách nào tìm được vụ sự lợi hại. Còn lợi ngang, lúc trước cậu ấy thất bại. Cũng thật lâu không có tin tức truyền đến. Tôi lại nhìn thấy trò chơi kia. Quá sợ hãi, cho nên mới nhịn không được tới tìm cậu. Làm sao bây giờ đây Lạc Lan? Đẩy một chén trà nóng qua. Tần Phi Thường nói, Mân San. Cứ sinh hoạt giống như từ trước là được. Không cần tuyệt vọng như vậy. Mân San đang lải nhải kể lể liền sửng sốt. Lạc Lan, ý của cậu là, bá đặc sẽ không làm gì chúng ta nữa sao? Cô ấy không khỏi tràn ngập mong đợi hỏi. Tần Phi Thường, không đi chọc hắn, thì sẽ không có việc gì. Mân San, chính là, tổ tông chúng ta giết hắn. Đặt đi bảo vật của hắn. Hắn sẽ báo thù. Sẽ giết chúng ta. Tần Phi Thường bất đắc dĩ. Một lòng nhớ ân oán cửu hận quá khứ không có bất kỳ tác dụng gì. Cô khác biệt với những người khác chính là trước sau nghĩ làm thế nào đi xử lý việc bày ở trước mặt. Làm thế nào trấn an bá đặc. Quan trọng nhất không phải quá khứ mà là hiện tại. Cô đã thành công hấp dẫn lực chú ý của bá đặc đến trên người mình. Người còn lại chỉ cần không chủ động đứng ra. Bá đặc phỏng chừng sẽ không lo lắng đi đối phó bọn họ. Rốt cuộc với hắn mà nói đây là thế giới mới mẻ. Có nhiều người và việc thú vị hơn so với bọn họ. Cô ở đảo sương mù thấy rõ tình thế. Quyết đoán thay đổi thái độ. Lựa chọn cách làm có lợi nhất cho mình. Nhưng hiển nhiên những người còn lại còn chưa thấy rõ. Cô ở đảo sương mù thấy rõ tình thế. Quyết đoán thay đổi thái độ. Lựa chọn cách làm có lợi nhất cho mình. Nhưng hiển nhiên những người còn lại còn chưa thấy rõ. Mân San còn đang mắt trông mong nhìn cô. Muốn từ chỗ cô có được một câu trả lời làm người ta an tâm. Tần Phi Thường uống một ngụm nước. Ngữ khí bình đạm. Thời gian của nhân loại thực ngắn ngủi. Bá đặc đã tồn tại thật lâu. Cô cùng tôi, mọi người còn lại, chúng ta nhiều nhất đều chỉ có thể sống vài thập niên. Vài thập niên này là cả đời chúng ta. Nhưng khả năng đối với bá đặc mà nói không tính cái gì. Cô hiểu chưa? Thật giống như người có thể sống trăm năm. Đối lập với con ve chỉ có thể sống một mùa hè. Giống như con ve có thể sống một mùa hè. Đối lập phù du chỉ có thể sống một ngày. Từ đầu tới đuôi. Ở trong mắt bá đặc. Chúng ta chính là một việc vui. Lúc hắn nhàm chán có thể đem đùa bỡn chúng ta ở trong lòng bàn tay. Cùng lý này, lúc không nhàm chán cũng có thể nhẹ nhàng buông chúng ta. Tần Phi Thường nói tới đây. Buông xuống cái ly trong tay. Hiện giờ, hắn đã nhẹ nhàng buông tha các người. Mân San nghe thanh âm cô lãnh đạm, ngây người một chút, lẩm bẩm nói, phải không, Tần Phi Thường, có lẽ ngày nào đó, hắn tâm huyết dâng trào, còn sẽ tiếp tục cái nguyền rủa này. Nhưng căn cứ cái nhìn của tôi, khả năng đó rất nhỏ, lớn nhất có thể là chờ sau khi chúng ta chết, hắn sẽ lại rút ra đời sau của chúng ta tiến hành một lần trò chơi đặc thù. Nhưng khi đó đã không quan hệ với chúng ta. Mân San dùng mình một cái. Vậy thật sự không có biện pháp có thể hoàn toàn giải quyết sao? Tần Phi Thường, tôi kiến nghị là, tiếp tục tồn tại, không nên đi khiêu khích hắn. Mân San tâm tình phức tạp. Cô không biết chính mình hẳn là cảm thấy thả lỏng, hay là cảm thấy áp lực. Bá đặc tồn tại, giống như là thanh kiếm của Damoco, treo ở trên đỉnh đầu họ. Không biết khi nào sẽ rơi xuống. Thanh gươm của Damoco là một thuật ngữ thường được người phương Tây sử dụng để chỉ một hiểm nguy hoặc một phán quyết đang cận kề, nguồn chi thu CVN. Ốc, vào lúc tâm tình cô ấy vô cùng áp lực, Tần Phi Thường mở cái túi cô mang đến, rút ra mấy cái hợp đồng, ngữ khí bình đạm như vừa rồi. Tiền lời công ty không tồi. Lúc trước cô đầu tư có kết quả. Kế tiếp tôi chuẩn bị lại mở một công ty. Không biết cô còn có hứng thú tiếp tục tham gia cổ phần hay không? Mân San, Tần Phi Thường, nhà cô cũng có thị trường và quan hệ không nhỏ. Về sau khả năng chúng ta còn muốn hợp tác? Mân San vô cùng mờ mịt. Vừa rồi không phải còn đang nói về bá đặc sao? Vì sao đột nhiên lại bắt đầu nói công việc? Cho nên ở chỗ Tần Phi Thường một chuyện này, thật không phải là nói chuyện phiếm. Mà xác thật là nói công việc. Tuy rằng cô gái Mân San này năng lực không quá được, nhưng thắng ở tâm tính cũng không tệ lắm. Công ty nhà cô ấy cũng phù hợp yêu cầu hợp tác bước tiếp theo của cô. Có thể đáp cải quan hệ này đương nhiên tốt nhất. Cuối cùng Mân San mê mang mà cầm hợp đồng và thư kế hoạch của cô đi về, cũng bảo đảm sẽ hỗ trợ thuyết phục cha cô ấy hợp tác. Tần Phi Thường tiễn Mân San đi, một mình ngồi ở trên ghế uống nước, lại vừa ngước mắt, đối diện đã thấy bá đặc đang ngồi cách Trương.